Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, trang 528. Vậy ngươi chuẩn bị làm các nàng làm sao bây giờ? Bên cạnh Bát Tự Mi bỗng nhiên lại đánh gãy nàng nói. Ngươi này phong lưu cũng đến có cái hạn độ. Phải biết trên thế giới không phải sở hữu nữ nhân đều có thể may mắn như vậy, cũng đúng. Hoa Vinh. Nguyệt thở dài nói, còn nhớ rõ ta vừa rồi giảng đấu khúc khúc sao? Dưỡng khúc khúc cái kia bình lại tinh mỹ, nó cũng chung quy bất quá là một cái. Nhà giam, chính là đương bình bên trong sâu nhóm đã thích ứng cái này bình sau. Các nàng lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tìm không thấy cái thứ hai có thể đi địa phương, bất. Quá này đó đáng thương các cô nương lại không biết một sự kiện, đèn nhánh trong phòng liền nghe. Thấy Hoa Vinh Nguyệt một người thanh âm, nàng biết tất cả mọi người sẽ nghe thấy nàng nói. Vì thế một chữ phun ra, làm các nàng không thể không khắp nơi bôn đào. Đi xa cách này cái bình một hồi hủy diệt, kỳ thật cũng không phải một kiện ngẫu nhiên sự, nơi này thủy rất sâu. Sau lưng xuống tay người có rất nhiều, nói vậy bọn họ chính mình cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng đáng tiếc. Bọn họ cho rằng đối bọn họ xuống tay người kia cũng không phải chân chính đối bọn họ xuống tay người. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt xà nữ nói, vậy ngươi đoán một cái này chân chính đối bọn họ xuống tay người rốt cuộc là ai đâu? Xà nữ yết hầu chỗ động vài hạ, Hoa Vinh Nguyệt cũng không quản nàng, tiếp tục lo chính mình nói, chuyện này thực xảo. Cố tình chính là ta vừa mới giảng cái kia thích xem nữ nhân cười tiểu hồng, trong phòng truyền đến. Thô nặng tiếng thở dốc, thanh âm chủ nhân cảm xúc tựa hồ phi thường kích động. Cứ việc tại đây đen nhánh trong phòng, phần không rõ đến tột cùng là ai cảm xúc như thế kịch liệt, tiểu hồng nàng ở tại tràn đầy tử đằng. Hoa giờ địa phương nhàn đến nhàm chán, cho nên nàng liền nghĩ ra đi lại dạo một dạo. Sau đó cố tình liền gặp được cái kia tràn đầy mặt ủ mày ê nữ nhân địa phương, nàng cảm thấy các nàng phá lệ đến đáng thương. Tiểu Hồng là xem không được các nữ nhân mỗi ngày khóc tang một khuôn mặt. Đi làm chính mình cũng không thích sự tình, này đó nữ nhân nhóm chẳng lẽ liền trước nay đều không? Có hoài nghi quá vì cái gì, những người đó chảo các nàng như vậy thuận lợi sao? Hoặc là nói. Các nàng cũng trước nay đều không có hoài nghi quá vì cái gì các nàng ngay từ đầu đi vào cái này. Địa phương sẽ thông suốt sao? Các nàng trước nay đều không có nghĩ tới cơ hồ không có đem ánh mắt đầu đến quá nơi này. Những người đó là như thế nào tìm tới nơi này sao? Rõ ràng các nàng cho tới nay đều cơ hồ yên lặng vô danh, cảm thấy các nàng phá lệ đáng thương tiểu. Hồng. Ở trong tối kỳ thật trộm xử chút thủ đoạn, Hoa Vinh Nguyệt thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Những cái đó nguyên bản bị này đó nữ nhân nhóm nghĩ lầm là làm các nàng không nhà để về thủ phạm. Người, kỳ thật cũng bất quá là nàng tìm tới con rối, những cái đó tinh mỹ bình kiến tạo. Thậm chí cũng có nàng một bộ phận thúc đẩy, Hoa Vinh Nguyệt dùng ngón tay ở trong không khí họa ra. Một đạo uốn lượn quấn quanh đường cong, còn nhớ rõ những cái đó điêu khắc xinh đẹp hoa văn cây cột. Sao? Kỳ thật kia hoa văn cũng không phải điêu khắc đi lên. Mà là bởi vì trước kia mặt trên bò đầy tử đằng hoa, các nàng sẽ biết sao? Các nàng sẽ nghe thấy sao? Các nàng một ngày kia, có thể biết được chỉnh sự kiện chân tướng sao? Hoa Vinh Nguyệt nói xong câu đó sau. Nghe thấy trong phòng tiếng thở dốc lớn hơn nữa, tựa hồ là giống muốn nổ mạnh phong tương, cẩn thận phân biệt. Thanh âm này nơi phát ra tựa hồ có 4-5 chỗ, thậm chí có một chỗ liền tới tự xà nữ phía sau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ý thức được Am Thu Thủy người hẳn là đã tới không ít. Hơn nữa hiện tại đứng ở xà nữ phía sau, đám kia sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ chính là phiên bản xà nữ người chung, liền có không ít nguyên lai họa tinh mỹ trang dung, ở sông Tần Hoài trên thuyền nhảy quyến rũ vũ, nàng tựa hồ cũng không có nghe thấy này đó thanh âm, mà là trầm mặc một giây. Giây tiếp theo, lại bỗng nhiên một phách trưởng, điên cuồng phá lên cười, nàng một bên cười một bên vỗ tay nói. Ngươi xem, ta trí nhớ không tốt, kể chuyện xưa trình độ vẫn là có thể. Này chuyện xưa cũng không tính thiên quá lợi hại, như vậy cũng không phải viên đã trở lại sao? Ngoặc kép, chuyện xưa viên không viên trở về không quan trọng. Nàng bên cạnh bát tự mi đột nhiên cau mày nói. Hắn lông mày đã gục xuống không thể lại gục xuống. Có đôi khi chuyện xưa cũng không cần viên trở về. Bởi vì ta cảm thấy các nàng khả năng cũng không phải rất tưởng nghe ngươi viên trở về câu chuyện. Này, kia sao có thể đâu? Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta chuyện xưa rằng tuyệt đối là tốt nhất nghe. Khủ. Nàng bên cạnh bát tự mi ho khan một tiếng. Nói là rất êm tai. Bất quá ở các nữ nhân trước mặt giảng một người lại là đấu khúc khúc. Lại là đi thanh. Lâu. Ta cảm thấy hẳn là không có một nữ nhân sẽ thích nghe. Ngươi như vậy hiểu nữ nhân. Hẳn là biết nói nữ nhân thích đồ vật mới có thể lấy lòng các nàng. Ta nói Đại Hoa cùng Tiểu Hồng là một người sao? Hoa Vinh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh xuống dưới. Các nàng một cái thích đấu khúc khúc. Một cái thích nữ nhân. Ai nói quá các nàng là một người? Bát tự mi ngạnh một chút. Bên cạnh thiếu hiệp dùng sức chọc hắn làm hắn đừng nói nữa. Phía sau kia một đôi trầm mặc ít lời huynh đệ cũng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hai người tay áo đều không hẹn mà cùng hơi hơi cổ lên. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm lãnh như là băng cứng. Nhưng dần dần lại trở nên mềm mại lên. Nàng nói, bất quá, ta đảo sẽ lộng này đó nữ nhân nhóm thích đồ vật, ta sẽ điều tốt nhất nghe hương. Sẽ làm nhất hồng phấn mặt, sẽ cho nữ nhân họa thượng đẹp nhất trang dung, ta cũng có cái chuyện xưa. Ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt, bên người tóc mái nam bỗng nhiên đã mở miệng. Không biết các người có nguyện ý hay không nghe, người bên cạnh nghe xong lúc sau đều mông. Tâm nói bên này vừa tới một cái nói một đống chuyện xưa. Như thế nào ngươi cũng có chuyện xưa. Hôm nay tới người tất cả đều có chuyện xưa. Này chẳng lẽ là khai chuyện xưa đại hội sao? Tóc mái nam nói, rất ít có người biết. Hoắc Tập đến chính là bệnh gì. Nhưng kỳ thật ở hắn sinh bệnh phía trước. Hắn là một cái có huyết, có nghĩa người. Có không ít bằng hữu nguyện ý thế hắn bán mạng. Hắn thích nhất làm sự tình chính là hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà có một ngày, hắn bỗng nhiên liền bị bệnh. Cơ hồ đoạn tuyệt cùng chung quanh sở hữu bằng hữu liên hệ. Hắn các bằng hữu cho dù muốn thấy hắn, cũng chỉ có thể thu được một cái Hoắc thiếu gia bệnh nặng không thấy người tin tức. Hết chương.